Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Hương đã gửi tới mọi người những tập truyện trong series truyện linh dị thần quái Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng đến với câu chuyện cũng thuộc series này với tựa đề Chắp Vá Linh Hồn. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với câu chuyện Chắp Vá Linh Hồn qua giọng đọc Mai Hương. Bệnh viện đa khoa. Bác sĩ, đến cùng mẹ của tôi đã ăn cái gì? Sau khi đưa giấy kiểm tra cho bác sĩ, Tần Kiên đầy gấp gáp hỏi. Sau khi bác sĩ xem xong tờ khai, lông mày trao lại. Lúc nhận được bức ảnh chụp TC, ánh mắt nhìn về phía Tần Kiên cũng thay đổi. Mẹ anh bao nhiêu tuổi rồi? 62. Tần Kiên sững sờ trả lời bác sĩ. Sau khi nhìn vẻ mặt nghi ngờ của bác sĩ, Tần Kiên lại giải thích. Ba mẹ tôi về già mới có con. Tới 37, 38 tuổi mới có tôi. Nếu là về già mới có con, vậy nhất định là rất thương anh. Đúng, đúng là rất thương tôi. Tần Kiên nghi ngờ. Việc này và tình hình hiện tại của mẹ mình thì liên quan gì với nhau? Ai biết, bác sĩ lại bộp một tiếng, đặt kết quả lên trên bàn. Giọng nói trầm xuống. Nếu rất thương anh, vậy tại sao anh lại cho mẹ già ăn sâu hả? Sâu? Sâu gì? Tần Kiên kinh sợ. Bác sĩ chỉ vào cuộn phim trong máy vi tính. Ruột đầy run. Có mấy con vẫn còn sống. Bà ấy có thể không khó chịu, có thể không kêu sao? Tần Kiên nuốt một ngụm nước bọt. Nhớ đến lúc đưa mẹ Tần đến bệnh viện đa khoa. Đối phương còn kéo tay anh ta nói. Cô ấy muốn hại mẹ. Cô ấy muốn hại chết mẹ và cha con đó. Tối hôm qua, trời đổ một cơn mưa to. Trong sân bị gió thổi loạn lên. Thạch Lạn, Vô Hữu Dân còn có Trà Kha đang dọn dẹp. Lúc đầu, đám người Vô Hữu Dân không cho Thạch Lạn dọn dẹp. Nhưng lúc Thạch Lạn mím môi không nói gì, nhìn chằm chằm vào bọn họ đã thỏa hiệp rồi. Cuối cùng, Thạch Lạn được như ý nguyện, gia nhập hàng ngũ dọn dẹp. Xin hỏi, nơi này là địa chỉ của Thạch tiên sinh sao? Tần Kiên thấy cửa viện mở ra, cầm tờ giấy ghi địa chỉ trong tay, gõ gõ cửa, thò đầu vào nhìn ba người hỏi. Nhìn thấy người lạ, Đại Hoàng giật mình nhảy từ trên tường xuống, ngoặt vào một góc, đã không thấy bóng con mèo đâu nữa. Vâng. Vô Hữu Dân bước lên đẩy cửa ra một chút, quay đầu nhìn Thạch Lạn rồi nói với Tần Kiên. Đây là Thạch tiên sinh của chúng tôi. Tần Kiên ngạc nhiên với tuổi tác của Thạch Lạn. Nhưng nhớ tới lời của bạn mình, anh ta sải bước vào sân, đến trước mặt Thạch Lạn, còn hơi căng thẳng giơ tay. Xin chào, tôi là Tần Kiên, người hôm qua đã gọi điện đến. Liếc nhìn bàn tay của anh ta, Thạch Lạn nhẹ nhàng nắm một chút rồi buông ra. Dù như thế, nhưng Tần Kiên vẫn rất vui vẻ. Dẫu sao thì người bạn cũng bảo Thạch Lạn này tính tình hơi quái gở. Nếu không thuận mắt hoặc khó chịu thì rất có thể sẽ đóng cửa không tiếp khách. Mời dùng trà. Trà Kha bưng trà tới, đặt trước mặt Thạch Lạn và Tần Kiên. Cảm ơn. Tần Kiên tò mò liếc nhìn cậu bé Trà Kha. Trà Kha nhìn thẳng, đứng bên cạnh Thạch Lạn, mà Vô Hữu Dân thì vẫn tiếp tục bận bịu bên ngoài. Tôi là con một trong nhà. Tần Kiên lần đầu tìm đến đại sư, thế nên chẳng biết gì về quy trình. Nhớ tới lời bạn, anh ta ho nhẹ một tiếng rồi kể chuyện nhà mình. Tần Kiên là con một trong gia đình, cũng là đứa con trai mà cha mẹ Tần 37, 38 tuổi mới sinh được. Thế nên, dù cha Tần hay mẹ Tần đều vô cùng yêu thương anh ta. Nhưng dù vậy, Tần Kiên cũng chưa từng lầm đường lạc lối. Anh ta không những học giỏi, quan hệ giao thiệp cũng tốt, được bạn bè và thầy cô ở trường yêu thích, về nhà cũng được người nhà vây quanh. Sau thì đỗ một trường đại học danh tiếng. Tần Kiên vào làm cho một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Chưa đầy một năm, đã được quản lý cất nhắc cho theo bên người học tập. Không nói cũng hiểu, tương lai sau này của anh ta sẽ cực kỳ rộng mở. Gia đình Hoàng Mai, bạn gái của anh ta cũng thuộc diện khá giả. Hơn nữa, người nhà Hoàng Mai cũng vô cùng quý mến Tần Kiên, không chê nhà anh ta. Nhưng ngoài gia đình hơi nghèo ra, Tần Kiên cũng đã vượt trước hầu hết mọi người rồi. Cách đây một thời gian, công ty chúng tôi mở một chi nhánh ở thành phố này. Tôi được cử tới đây theo dõi dự án. Sau khi đã quyết định sẽ phát triển ở đây, tôi đã thuê nhà, cũng đón cha mẹ tới ở cùng. Tần Kiên nhớ tới cha mẹ làm lụng vất vả cả đời ở quê. Trên mặt lộ ra vẻ hổ thẹn. Lúc tôi còn ở nhà, ít khi phải làm việc đồng áng. Nhưng vì việc học hành của tôi, cha mẹ đã gắng sức làm việc. Cơ thể cũng không còn khỏe mạnh như trước. Vì vậy, tôi muốn đón họ lên thành phố để hưởng phúc. Cũng có thể phục hồi sức khỏe, an hưởng tuổi già. Mà vừa hay Hoàng Mai, bạn gái của Tần Kiên cũng tới đây thăm Tần Kiên. Vì không nói trước, nên đã cho Tần Kiên một bất ngờ. Bạn gái tôi tới công ty tìm tôi. Lúc đó tôi cực kỳ bất ngờ. Sau khi tan làm, tôi gọi điện thoại cho cha mẹ kể chuyện của Hoàng Mai. Tần Kiên nhớ lại mọi chuyện ngày hôm ấy cũng rất vui vẻ. Cha mẹ tôi đều rất vui mừng, nấu một bàn đầy ắp thức ăn. Lúc vừa mới gặp Hoàng Mai, cha Tần và mẹ Tần đều rất vui vẻ. Đặc biệt là sau khi biết Hoàng Mai làm luật sư, điều kiện gia đình khá giả. Càng cảm thấy con trai mình giỏi giang mới có thể tìm được người bạn gái tốt như vậy. Hoàng Mai đang nghỉ phép nên được ở đây một tuần. Hôm sau tôi tiếp tục đi làm. Nhưng buổi trưa về, bầu không khí trong nhà đã hơi kỳ lạ. Vẻ mặt cha Tần, mẹ Tần bất ngờ ngồi trong phòng khách, mà Hoàng Mai thì đang nấu cơm. Tần Kiên thấy vậy thì gọi mẹ Tần một câu. Mặt mẹ Tần căng thẳng, kéo anh ta tới chiếc sofa. Con xem con, tìm được đứa bạn gái kiểu gì vậy hả? Tần Kiên lập tức sững sờ, anh ta vội vàng nhìn vào bếp. Hoàng Mai không hề đi ra, mà tiếng mẹ Tần cũng không nhỏ, dường như cố ý để người trong bếp nghe thấy. Nguyên nhân là vì sáng sớm, lúc bạn gái tôi thức dậy, cha mẹ tôi nhìn thấy mặt mộc của cô ấy. Tần Kiên xoa trán có vẻ đau đầu. Thì ra Hoàng Mai bị sứt môi. Cái gọi là sứt môi này chính là sứt môi hở hàm ếch. Đây là bẩm sinh. Điều kiện gia đình Hoàng Mai tốt, thế nên đã mấy lần làm phẫu thuật chỉnh sửa cho cô ấy từ khi còn nhỏ. Bây giờ bên sứt môi chỉ còn chút dấu vết, cộng thêm sau khi trang điểm cũng không nhìn ra được. Nhưng Hoàng Mai lại là một người thành thật. Lúc đó, mẹ Tần nhìn thấy vết trên môi cô ấy thì cau mày hỏi một câu. Ai biết, Hoàng Mai thoải mái kể hết chuyện của bản thân ra. Thái độ của mẹ Tần và cha Tần lập tức thay đổi. Nghe một lúc lâu sau, Thạch Lạn ngăn anh ta lại. Chỗ tôi không giải quyết tranh chấp gia đình. Sắc mặt Tần Kiên lúng túng, vội vàng xua tay. Tôi biết, tại tôi nói rông dài quá. Tóm lại là bạn gái tôi muốn được cha mẹ tôi công nhận, nên vẫn cứ chịu đựng bọn họ. Nhưng ngày thứ ba, tôi mới tới công ty chưa bao lâu, cha tôi lại xảy ra chuyện. Cha Tần gặp chuyện, nói ra cũng do ông ấy tự tìm. Rõ ràng biết phòng vệ sinh có người, hơn nữa còn là Hoàng Mai. Nhưng vì ông không ưa đối phương, nên cố ý đạp vào cửa phòng vệ sinh, bảo mình không nhịn nổi nữa. Ai ngờ, sau khi đá mạnh vào đó xong, cả người loạng choạng ngã xuống đất. Mà cái chân vừa đá kia đúng lúc đập vào cửa. Rắc một cái, gãy xương không nói, eo lưng cũng bầm tím, còn hơi choáng đầu. Khi Tần Kiên gấp gáp tới được bệnh viện, Hoàng Mai đang đỏ hoe mắt đứng một góc, mà mẹ Tần đang chỉ vào mũi cô ta mắng chửi. Nếu không phải y tá kéo lại, thì suýt nữa mẹ Tần đã tát Hoàng Mai mấy cái rồi. Cha tôi bảo là Hoàng Mai cố ý làm ông bị thương. Còn Hoàng Mai là quái vật, sẽ làm hại cả nhà tôi. Bắt tôi chia tay với Hoàng Mai. Tần Kiên cắn môi. Hoàng Mai chịu nhiều oan ức, nhưng cô ấy lại lương thiện. Cảm thấy bản thân phải mở cửa phòng vệ sinh sớm hơn. Có lẽ sẽ không xảy ra chuyện sau đó. Còn chủ động chăm sóc cha tôi. Cha tôi cố chấp muốn xuất viện, nên giờ về nhà rồi. Kết quả ngày hôm sau, Tần Kiên lại nhận được điện thoại. Lần này là mẹ tôi xảy ra chuyện. Bà nói Hoàng Mai ép bà ăn thức ăn thiêu thối, nên bụng bị đau, khó chịu. Nhưng mâm thức ăn nóng hổi, tươi ngon mà. hoàn toàn không ôi thiêu. Thế nhưng cha mẹ tôi đều nói, Hoàng Mai bắt họ ăn đổi ôi thiêu. Mẹ tôi còn đau đến bật khóc. Vì vậy, tôi chỉ có thể đưa tới bệnh viện. Cuối cùng kiểm tra xong, Tần Kiên sốc nặng. Bác sĩ nói, dạ dày mẹ tôi toàn sâu. Có con còn sống, nên bà mới khó chịu. Nhưng Hoàng Mai bảo mình không cho bà ăn mấy cái đó. Hơn nữa, tôi cũng chụp chiếu cho cha tôi. Ông không sao cả, chỉ có mẹ tôi ăn sâu thôi. Tần Kiên đang định nói gì nữa, nhưng Thạch Lạn ngăn anh ta lại. Tôi hiểu rồi. Vì biết bạn gái cậu bị sứt môi, nên cha mẹ cậu mới bài xích cô ta. Dù Hoàng Mai đã phẫu thuật chỉnh sửa tương đối rồi, nhưng cha mẹ cậu vẫn không thích cô ta. Thậm chí chán ghét đến mức ép hai người chia tay. Tần Kiên gật đầu liên tục. Phải, không sai. Ôm Đại Hoàng vào lòng, Thạch Lạn nhắm mắt lại. Bỏ qua chuyện những gì cha mẹ cậu nói có đúng hay không? Việc cậu phải làm bây giờ là tìm hiểu rõ xem tại sao cha mẹ cậu lại bài xích sứt môi hở hàm ếch đến thế. Họ không được học nhiều, hơi mê tín. Cảm thấy người sứt môi là quỷ sinh ra để đòi nợ nên không thích. Cậu giải thích cho họ chưa? Giải thích rồi. Tần Kiên vội vàng nói. Tôi còn tìm rất nhiều video cho họ xem. Muốn để họ đồng cảm và yêu thương Hoàng Mai. Cô ấy không dễ dàng gì. Nhưng phản ứng của họ lại rất quyết liệt, có phải không? Thạch Lạn nhướng mắt nói. Tần Kiên ở phía đối diện im lặng. Đúng là như vậy. Trà Kha, cầm hai lá bùa không tới đây. Vâng. Trà Kha nhấc chân đi vào nhà kho. Thạch Lạn dùng bút chu sa vẽ mấy nét lên lá bùa vàng xong, rồi đưa hai lá bùa vừa vẽ xong cho Tần Kiên. Cha mẹ cậu mỗi người một lá. Nhớ kỹ, không được chạm vào nước và vật ô uế. Tần Kiên nhận lấy bằng hai tay, nhìn lá bùa chưa khô mực, nhẹ giọng hỏi. Lá bùa này là... Cậu có thể hiểu là bùa hộ thân. Thạch Lạn ngẫm nghĩ rồi nói. Bùa hộ thân? Tần Kiên mím chặt môi. Thạch tiên sinh cũng cảm thấy có liên quan đến bạn gái tôi sao? Nếu tôi cho rằng có liên quan đến bạn gái cậu, vậy phải tìm cảnh sát nói cô ta ngược đãi người già. Chứ không phải đưa hai lá bùa này cho cậu đâu. Tần Kiên bỗng ngẩng đầu lên, đồng tử giãn ra. Ý anh là... Nhà cậu thật sự không sạch sẽ. Nhưng cậu phải tìm ra ngọn nguồn của sự không sạch sẽ này. Thạch Lạn gõ nhẹ xuống bàn. Làm rõ tại sao cha mẹ cậu lại ghét bỏ và kháng cự sứt môi đến vậy. Xong rồi lại tới tìm tôi. Tần Kiên về đến nhà. Cha Tần và mẹ Tần đang nằm trên giường. Họ vô cùng chống đối sự đến tiếp cận của Hoàng Mai. Thậm chí trên mặt còn có nét oán hận. Điều này làm Tần Kiên khiếp sợ. Anh ta kéo Hoàng Mai đang chịu oan ức tới bên cạnh. Lại làm sao nữa thế? Anh ta có thể trông thấy trên đất có vết nước đọng. Hoàng Mai đỏ hoe mắt nói. Chú bảo muốn uống nước. Em rót xong đi tới. Ông giơ tay hất đổ. Nước tuôn tóe trên đất. Em muốn đi lau. Họ không cho. Nói muốn để anh về xem em đối xử với họ ra sao. Tần Kiên nghe đến đây trong lòng đau đớn. Anh ta giơ tay ôm lấy Hoàng Mai, hôn lên má cô ta. Xin lỗi em. Hay là em về nhà trước đi. Đừng ở đây chịu khổ nữa. Hoàng Mai cọ vào vai anh ta. Em không muốn. Em mà đi, tức là buông tay anh. Sau này họ cũng sẽ không tiếp nhận em nữa. Tần Kiên ôm càng chặt hơn. Oan ức cho em rồi. Tần Kiên đang ôm Hoàng Mai. Lúc này không hề nhận ra Hoàng Mai đang nhếch mép cười. Miệng cô ta thiếu một miếng thịt. Lộ ra răng nanh nhọn hoắt. Cả khuôn mặt trở nên cực kỳ đáng sợ. Cha, mẹ. Đóng cửa phòng lại xong, vẻ mặt Tần Kiên mệt mỏi ngồi xuống bên giường, nhìn hai người già. Hai người có thể ghét cô ấy, nhưng không thể làm khổ cô ấy như thế được. Bọn ta làm khổ nó. Cha Tần rên rỉ một tiếng, chỉ vào cái chân còn đang băng bó của mình. Là nó đang làm khổ? Không, là nó đang hành hạ bọn ta mới đúng. Đúng thế. Mẹ Tần đỏ mắt nhìn Tần Kiên. Cái bụng đầy sâu của mẹ không phải tự mình gây ra đâu. Là nó ép mẹ ăn đó. Nó không chỉ hành hạ cha mẹ, còn muốn giết mẹ nữa. Sao có thể chứ? Tần Kiên đau hết cả đầu. Dù thế nào, cô ấy cũng sẽ không giết hai người đâu. Sao con lại không nghe lời bọn ta thế hả? Mẹ Tần sốt ruột đến phát điên. Bà vươn người, nắm chặt tay Tần Kiên, vẻ mặt khẩn thiết. "A Kiên à, mau bảo nó đi đi. Nó sinh ra không phải đòi nợ cha mẹ nó, mà là đòi nợ nhà chúng ta đó." "Đúng vậy, mới đến nhà mình mấy ngày, đã hại hai người già chúng ta ra nông nỗi này rồi." Cha Tần ở bên cạnh phụ họa. "Nếu thật sự cưới nó về nhà, đừng nói đến hưởng phúc, còn mồm ăn là đã tốt lắm rồi." "Mẹ!" Tần Kiên im lặng một lúc rồi nhìn mẹ Tần. "Hai người ghét Hoàng Mai chỉ vì môi của cô ấy, phải không?" Mẹ Tần trợn trừng mắt. "Thế này chả nhẽ còn chưa đủ sao?" "Không đúng." Tần Kiên cau mày, nhìn cha mẹ đang cùng nhau mắng mỏ Hoàng Mai. Lúc anh ta đi từ phòng ra, Hoàng Mai đang đứng ở cửa bếp, mắt long lanh nhìn anh ta. Thấy anh ta đi tới, Hoàng Mai cũng đi lên đón. "Sao thế?" "Ừ, người già đều thế cả ấy mà, nói hơi nhiều chút." Áy náy nhìn Hoàng Mai. Tần Kiên không mảy may nhắc đến chuyện cha mẹ không vừa lòng với cô ta. "Kỳ nghỉ của em sắp hết rồi. Ngày mai anh mua vé cho em. Trở về trước đi." "Em không." Hoàng Mai lắc đầu. Cô nắm chặt tay Tần Kiên, vẻ mặt kiên định. "Em không thể từ bỏ. Không nói nữa, bếp còn đang hầm canh. Em đi xem cái đã." Nói xong, Hoàng Mai buông tay đi vào phòng bếp, không hề cho Tần Kiên cơ hội nói. "Hoàng Mai!" Tần Kiên sững sờ tại chỗ, vừa định vào bếp, Hoàng Mai đã đóng cửa bếp lại. Anh ta đứng ngoài cửa, càng cau chặt đầu mày. "Không đúng lắm." Tần Kiên lại nói thầm. Thái độ của mẹ không đúng, của cha không đúng, và Hoàng Mai càng không đúng. Mặc dù ngày thường tính tình Hoàng Mai rất nhẹ nhàng, nhưng cô ta là luật sư, lúc làm việc không hề có dáng vẻ nhẹ nhàng, lêu loát dứt khoát, đánh thẳng vào chỗ hiểm kẻ địch, cực kỳ lợi hại. Mà bây giờ gặp phải chuyện mẹ chồng nàng dâu không hòa hợp, Hoàng Mai lại nhượng bộ hết lần này đến lần khác, thậm chí còn tỏ ra hết sức nhún nhường. Đây không phải tính cách của Hoàng Mai. Tần Kiên nhướng mắt. Cô là một người phụ nữ vừa cương vừa nhu, chứ không phải người dẫm danh dự tự trọng của mình dưới chân chỉ vì một người đàn ông. Thế này quá vô lý rồi. Cứ coi như vì tình yêu, Hoàng Mai cũng không thể thay đổi nhanh như vậy chứ. Ngẫm nghĩ xong, Tần Kiên lại đi vào phòng cha mẹ, lấy hai lá bùa vàng mà Thạch Lạn cho ra, đưa bọn họ. "Đây là bùa con xin từ thầy, hai người giữ cẩn thận." Vừa nhìn thấy bùa vàng, mắt cha Tần và mẹ Tần đã sáng lên. Mẹ Tần cầm lấy lá bùa vàng, ngắm nghía tỉ mỉ, cười nói. "Con thật có lòng, lần này cha mẹ không sợ nữa rồi." "Đây là bùa gì vậy? Sao cha không có ấn tượng gì?" Cha Tần đứng bên cạnh, cau mày nhìn những ký tự trên lá bùa. Thôn họ cũng có đạo sĩ, trước đây trừ tà trị bệnh cho người ta. Bây giờ mọi người đều tin vào khoa học, tin bác sĩ. Vì vậy không ai đến tìm ông nữa. Giờ cũng chỉ có thể giúp người ta hát văn tế. Cha Tần là người nhiệt tình, nhà nào có người chết, ông cũng sẵn lòng đến giúp. Cũng càng ngày càng thân với đạo sĩ, dần dần cũng biết chút văn tự trên bùa. Mà cái lá Tần Kiên đem về này, thật sự ông chưa từng nhìn thấy. Sợ con trai bị lừa, cha Tần hỏi. "Đây là bùa hộ thân." Tần Kiên đương nhiên hiểu ý cha Tần, nhưng anh cũng không rõ ngành này cho lắm. Hơn nữa, trước mắt còn một việc quan trọng cần làm. Chỉ có thể nói, bùa chú cũng chia thành rất nhiều loại, mà đạo cũng chia thành rất nhiều môn phái, khác với thờ cúng tổ tiên ông bà. Đương nhiên, văn tự cũng không giống nhau được. Cha Tần không có văn hóa, chỉ có thể xem văn tự bằng trí nhớ. Nghe thấy lời con trai, lập tức cảm thấy có đạo lý, bèn không nghi ngờ gì nữa. Cho bùa vào người xong, đang định khuyên Tần Kiên chia tay Hoàng Mai vài câu, Tần Kiên đã kiếm cớ có việc phải làm, ra ngoài luôn. Để dễ nghe ngóng, Tần Kiên dứt khoát ra khỏi nhà, đến một buồng điện thoại công cộng của tiểu khu, gọi qua cho cô Tần. Đời cha Tần chỉ có ông và một em gái. Lúc Tần Kiên có thể nhớ được chuyện, cô Tần đã gả đi lâu lắm rồi. Nhưng vẫn không có con. Cha mẹ chồng cô Tần đã qua đời từ lâu. Chồng lại là một người ấm áp. Không có con cũng được. Hai vợ chồng bán rau, cóp nhặt, mua một căn nhà ở thị trấn. Cuộc sống tốt hơn nhà Tần Kiên. Nhưng quan hệ cha Tần và cô Tần không tốt. Nói chung là vì khi cô Tần còn trẻ ở nhà, Cha Tần được chiều quen thói, nên hễ có gì không vừa ý là đem cô ra giận cá chém thớt. Khó khăn lắm mới gả được đi. Cha Tần và mẹ Tần lại thấy mất mặt vì cô Tần không có con. Thế nên lúc cô Tần về thăm thường khó chịu với cô, thậm chí còn đuổi cô ra khỏi nhà. Về sau, ông bà nội Tần qua đời. Từ đó, cô Tần tính tình chính trực, đương nhiên không đến nữa. Nhưng cô vẫn rất thích đứa nhỏ thông minh hiểu chuyện Tần Kiên này. Hai cô cháu vẫn thường xuyên liên lạc riêng. Cô ơi! Giọng nói dịu dàng của cô Tần vừa phát lên từ đầu bên kia. Tần Kiên đã hít sâu một hơi, hỏi những nghi vấn của mình. Cha mẹ cháu có vẻ rất chống đối những người hở môi. Có phải vì nghe quá nhiều chuyện ma ở quê rồi không ạ? Cô Tần ở đầu bên kia nghe được thì cười lạnh. Chuyện ma gì chứ? Bọn họ mới là ma quỷ. Cô... Một tiếng sau, Tần Kiên về đến nhà. Hoàng Mai vừa nấu canh xong. Lúc này đang đứng bên giường, muốn đút cho cha Tần uống. Kết quả, cha Tần đẩy phát ra. Bát canh vỡ tan không nói, cả người Hoàng Mai cũng ngã xuống đất. Mà canh nóng cũng làm bỏng tay Hoàng Mai. Hoàng Mai! Tần Kiên bước vụt lên đỡ Hoàng Mai dậy, đau lòng mà nâng tay cô ta thôi. Hoàng Mai căng khóe miệng, cố gắng nhịn đau, nhìn anh lắc đầu. Em không sao đâu. Nổi bọt hết rồi còn không sao. Tần Kiên lườm cô xong, kéo ra sau lưng. Sắc mặt hơi lạnh, đi nhìn cha mẹ Tần đang nằm trên giường. Điều bất ngờ là hai người không tức giận trách mắng vì Tần Kiên bảo vệ Hoàng Mai, mà trùng chăn quá đầu, trốn trong đó run lẩy bẩy. Cha, mẹ! Tần Kiên đỡ chán, gọi một tiếng. Mau đuổi nó đi! Hơi thở cha Tần bất ổn. Nó quay về rồi! Mẹ Tần cũng sợ hãi không ngừng kêu lên. Tần Kiên nhớ lại chuyện cô Tần kể, quay đầu liếc nhìn Hoàng Mai đang tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng nâng tay cô ta lên, dịu giọng nói. Chúng ta ra ngoài trước đi. Hoàng Mai lo lắng, liếc nhìn đôi vợ chồng trùm chăn kín mít trên giường, lại nhìn khuôn mặt thoáng nặng nề của Trần Kiên, cuối cùng gật đầu. Cửa phòng vừa đóng, mẹ Trần bỗng kéo chăn ra, bà nhìn cánh cửa như thể nhìn ác quỷ. Chúng ta phải đi thôi. Cha Tần run sợ ló đầu ra, ngay thế vội vội gật đầu. Phải, không thể để nó hại A Kiên của chúng ta được. Chúng ta phải trở lại thu phục nó. Hai vợ chồng nhìn nhau, vẻ mặt kiên định. Tần Kiên trong phòng khách còn chưa biết cha mẹ mình để không liên lụy mình, nên đang chuẩn bị chạy trốn. Anh ta băng bó vết thương cho Hoàng Mai xong, ngồi bên cạnh thuyết phục cô ta về nhà. Nhưng Hoàng Mai như đã hạ quyết tâm rồi, không đồng ý, thậm chí còn hơi tức giận. Hoàng Mai nhìn chằm chằm Tần Kiên, đôi môi đỏ hơi run rẩy. Có phải anh định nhân cơ hội này chia tay với em không? Tần Kiên sững sờ. Em đang nói cái gì thế à? Sao lại nghĩ đến chuyện chia tay chứ? Vậy thì anh phải cho em ở lại mới đúng. Hoàng Mai khuyên lại anh ta. Tình yêu không được cha mẹ chúc phúc, không viên mãn được đâu. Vì tình yêu của chúng ta, em có thể chịu được. Nếu giờ anh để em đi, vậy những ngày tháng cam chịu kia của em đã lãng phí rồi. Còn chưa nói, nếu không nghe được những lời cô Tần nói, Tần Kiên chưa biết chừng sẽ bị câu này của Hoàng Mai làm lung lay. Nhưng dẫu sao cũng nghe rồi, vì vậy vẫn khăng khăng. Em nghe anh nói. Tần Kiên nắm lấy bàn tay lành lặn của Hoàng Mai. Cha mẹ anh, có thể vì bây giờ chưa chuẩn bị kịp. Cho bọn họ chút thời gian. Đợi qua thời gian này, anh thuyết phục được họ rồi. Đến khi đó, anh lại đón em. Hoàng Mai nhăn nhó ủ rũ, hất tay anh ta ra, tức giận bừng bừng về phòng. Tần Kiên ngồi trên sofa, mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại im lặng không nói. Anh ta nhắm mắt, đầu óc rối bời. Ôi! Mẹ Tần đang lén thu dọn đồ đạc, ôm quần áo của cha Tần. Cha Tần trợn mắt. Cái này ướt mất rồi. Cha Tần nghe vậy, vội vàng chống người dậy, đi tới xem. Chỉ thấy trong tay mẹ Tần cầm một lá phù vàng. Lúc này đã ướt nhẹp. Ông trợn mắt, bực mình nói. Chuyện gì thế hả? Bị nước canh làm ướt rồi. Mẹ Tần sắp khóc rồi. Cha Tần nghiến răng. Bỏ đi, chẳng phải còn có cái của bà hay sao? Mẹ Tần nghe thế thì vội vàng gật đầu. Nhưng khi bà thò vào trong người tìm, mới phát hiện lá bùa của mình đã biến mất. Bùa của tôi đâu? Tiếng kêu của mẹ Tần làm Tần Kiên chú ý chạy vào. Sao vậy? Nghe tiếng Tần Kiên, mẹ Tần thấy cha Tần ra hiệu, bèn vội vàng cất hành lý đi. Tiếp theo mới mở cửa phòng. Có chuyện gì vậy? Đầu Tần Kiên thò vào trong, mẹ Tần ngăn anh lại, dần giật khóe môi. Không sao. Nói xong, mắt lại liếc ra bên ngoài. Nó đâu rồi? Về phòng nghỉ rồi. Tần Kiên vừa định nói gì đó, cửa phòng đã đóng. Sao bà không nói mấy câu với nó? Cha Tần trừng mắt. Nói gì? Mẹ Tần hiếm khi cứng giọng. Bây giờ, nó vốn không nghe lời chúng ta. Nói gì cũng vô ích. Điều này thì không phải. Chạng vạng tối, Hoàng Mai đến phòng bọn họ, tay cầm một cái giỏ, vẻ mặt cẩn thận nhìn bọn họ nói. Con đến giặt quần áo cho hai người. Cha Tần chắn trước mặt mẹ Tần, vẻ mặt bất thiện nhìn cô ta. Không cần. Hoàng Mai lại xem như không nghe không thấy. Cô ta lại lấy chân khép cửa, khóe miệng ngậm cười, chậm chậm bước tới trước mặt mẹ Tần, nhìn xuống vui vẻ. Ồ, cái gì đây? Dứt lời, Hoàng Mai đã giơ tay ra muốn cầm lấy. Mẹ Tần vội vàng trốn lùi lại. Bà bịt chặt miệng túi. Mày muốn làm gì? Con làm gì? Hoàng Mai cười nhạt, nghiêng đầu nhìn bọn họ. Con mới là người phải hỏi hai người muốn làm gì đây này. Dùng bùa làm gì? Thu phục con. Con là người mà. Hai người thu kiểu gì? Nói rồi, cô ta rút lá bùa trong túi mẹ Tần ra, còn thổi lên mặt bùa. Thứ đồ chơi này có thể bảo vệ hai người thật à? Thấy cô ta cầm bùa cũng không khó chịu gì. Vợ chồng nhà họ Tần lần lượt nuốt nước bọt. Tần Kiên! Cha Tần gào to. Hoàng Mai cũng chẳng lo lắng. Cô ta vứt lá bùa trong tay xuống đất, nghiền nát vụn. Anh ấy hả? Ra ngoài rồi. Nói xong ôm giỏ xoay người, vẻ mặt lại trở nên dịu dàng như khi trước. Đợi cô ta ra ngoài rồi, mẹ Tần vội vã chạy đến chỗ cô ta vừa đứng. Nhìn lá bùa đã bị nghiền nát trên đất, mẹ Tần thảm thiết kêu lên. Chết rồi, chết thật rồi. Cha Tần nghiêm mặt, lúc này cũng sợ hãi. Đêm khuya, mẹ Tần nằm trên giường trằn trọc, cha Tần lại đang ngáy ngủ. Cót két, cạch, cạch, cạch. Mẹ Tần lập tức ngồi dậy, hai tay bà nắm chặt góc chăn. Chân dưới chăn cuống cuồng đạp vào cạnh sườn của cha Tần. Cha Tần bị đạp cho tỉnh cũng giật mình. Ông bỗng mở to mắt. Sao thế? Có tiếng động. Mẹ Tần nuốt một ngụm nước bọt nói. Cha Tần vội nhắm mắt. Im lặng. Mẹ Tần cũng gấp gáp nằm xuống. Lạch cạch. Cửa sổ đang đóng, thình lình bị gió thổi bật tung. Nhưng mẹ Tần nhớ rõ ràng, cánh cửa đó đã bị bà khóa lại cơ mà. Sao lại bị gió thổi mở ra được chứ? Rèm cửa bay cao lên theo cơn gió càng lúc càng mạnh. Căn phòng vốn còn chút ấm áp, lập tức bị gió lạnh thổi từng cơn. Hai vợ chồng cứng cả người, không dám nhúc nhích. Xuy. Giống tiếng cười, từ ngoài cửa sổ truyền vào. Mẹ Tần nhịn không được, hơi hé mắt nhìn sang. Chỉ thấy cửa sổ mở toang. Một cái đầu chọc lóc từ từ nhô ra từ cạnh cửa sổ. Theo đó là một cái đầu lâu rỗng mắt, đối diện với ánh mắt nhìn lén của mẹ Tần. Mẹ Tần hét lên, nắm chặt chăn trùm qua đầu. Mụ già thối tha này, bà kêu cái rắm ấy. Cha Tần vừa hoảng vừa sợ, thấp giọng rít. Có ma, có ma. Mẹ Tần lẩy bẩy kêu không ngớt. Cha Tần nghe thấy càng không dám mở mắt. Mà chính lúc này, giường bỗng trầm xuống, như có thứ gì đó nhảy lên. Mẹ Tần và cha Tần càng run lập cập. Suy, suy. Tiếng cười kia tựa như kề ngay bên tai. Thậm chí còn có một mùi thối rữa xộc vào mũi. Uè. Cha Tần không chịu nổi nữa, vươn người sang cạnh giường liên tục nôn uè. Mà ngay lúc này, một cánh tay lạnh ngắt tóm chặt cổ ông. Cảm giác hít thở không thông làm cha Tần đột nhiên mở mắt. Còn không bằng không mở mắt. Vừa trợn mắt, liền đối mặt với hốc mắt trống không. Rõ ràng không có tròng mắt, nhưng cha Tần lại có cảm giác lạnh lẽo đến tận xương. Không được, sắp chết rồi. Đúng lúc này, mẹ Tần nghe tiếng chồng không đúng lắm, liền chui ra khỏi chăn bông. Trong phòng không sáng rủa, nhưng cửa sổ mở toang. Hiện tại đã là đầu hè. Bên ngoài có một chút ánh trăng, còn có đèn đường trên mặt đất. Có thể nhìn thấy một bóng mờ. Còn quái vật cao chưa đầy 1 mét, trên đầu chọc lóc, người thì trần truồng không có da thịt. Trông giống một bộ xương, nhưng lại không giống lắm. Nó có cái miệng lớn với hốc mắt trống không. Cái miệng đặc biệt to đến mức gần như nứt đến tận mang tai. Lúc này nó đang cười toe toét, để lộ hàm răng sắc nhọn. Mà cha Tần đã bị bóp cổ đến mức bắt đầu trợn trắng mắt. Đồ quái vật, tao đập chết mày. Không biết mẹ Tần lấy dũng khí từ đâu, liền cầm cái gối lên, đập vào đầu con quái vật. Ai ngờ, ngay khi con quái vật vừa giơ tay lên, bộ móng nhọn hoắt và đôi bàn tay cứng ngắc cắt ngang cái gối đầu. Loại gối vương vãi khắp giường và mặt đất. Nhờ con quái vật giơ tay cắt cái gối mà cha Tần chạy thoát một kiếp, ôm cổ ho khan. Ông nó không sao chứ? Mẹ Tần vừa vỗ lưng giúp ông thuận khí, vừa lo lắng hỏi. Chi chi. Quái vật nhìn dáng vẻ tìm được đường sống trong chỗ chết của cha Tần, lại nở nụ cười quái dị. Cha, mẹ, hai người bị sao vậy? Đột nhiên có tiếng gõ cửa. A Kiên, đừng vào, chạy, chạy mau. Mẹ Tần vô cùng sợ hãi, sợ Tần Kiên đi vào, bị con quái vật này ăn thịt, vội la lên. Đi, đi mau. Cha Tần lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, lập tức hét lên. Nhưng Tần Kiên ở ngoài cửa so với bọn họ còn sốt sắng hơn. Ngay lập tức đạp văng cửa phòng. Nhưng khi bật đèn lên, lại phát hiện trong phòng không có ai khác ngoài vợ chồng nhà họ Tần. Mẹ Tần và cha Tần cũng nhìn quanh. Còn quái vật kia đâu? Quái vật? Quái vật gì? Tần Kiên nghi hoặc đi đến bên giường, nhìn lõa gối vương vãi khắp sàn. Có chuyện gì vậy? Có quái vật. Cha Tần kích động ngồi dậy, chỉ vào cổ mình. Nó còn bóp cổ cha đây này. Đau muốn chết. Suýt nữa thì bị nó bóp chết đấy. Nhưng đâu có gì đâu. Tần Kiên ngó tới nhìn cổ ông, vẻ mặt phức tạp. Sao lại không có? Sắp bầm hết rồi đây này. Cha Tần kéo cổ áo xuống, áp đến trước mặt Tần Kiên. Nhưng thật sự không có gì cả. Lúc này, mẹ Tần trầm mặc một hồi, vươn tay giữ chặt Tần đang xúc động. Nói, đừng nói nữa. Cha Tần có chút tức giận. Cái gì mà đừng nói nữa? Ông suýt chút nữa, không thể gặp lại con trai, mà còn không thể kể khổ với con trai mình ư? Nhưng khi mẹ Tần kéo ông nhìn về phía cửa sổ, cha Tần mới phát hiện cửa sổ đóng chặt, không có chút gió nào. Đây! Cha Tần im lặng. Nhìn thấy cha mẹ im lặng, nhưng không giấu được vẻ kinh hãi. Tần Kiên thở dài ngồi bên giường. Người ta nói, không làm gì sai, không sợ ma gõ cửa. Cha mẹ sợ gì chứ? Lời này mang dao, nhưng Tần Kiên không thể kìm được khi nhớ về những lời cô Tần đã nói. Tần Kiên đang đóng cửa, suýt nữa đụng phải Hoàng Mai đang mặc đồ ngủ. Em làm anh sợ chết khiếp. Tần Kiên vỗ vỗ ngực, sau đó nắm lấy tay Hoàng Mai, vừa đi vào phòng vừa hỏi. Vừa rồi em đi đâu vậy? Lúc tỉnh lại anh không thấy em đâu. Em đi vệ sinh. Hoàng Mai nhẹ nhàng đáp lại. Tần Kiên dừng bước. Thật sao? Sau đó, trừ Hoàng Mai, không ai ngủ được. Sáng hôm sau, Tần Kiên vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy cha Tần liêu siêu khập khễnh và mẹ Tần vác túi ra mở cửa. Khi ánh mắt chạm nhau, Tần Kiên lập tức hiểu. Hai người muốn đi. Mẹ Tần vừa định nói thì bị cha Tần kéo lại. Sau đó, cha Tần ho khan, vẫy tay với Tần Kiên. Tần Kiên bước tới. Cha mẹ không yên lòng đất quê nhà mình. Phải trở về xem thế nào. Bỏ hoang mãi cũng không được. Tối qua, cha mẹ đã suy nghĩ rồi. Vẫn nên cho người ta thuê là an toàn nhất. Đúng vậy. Mẹ Tần ở bên cạnh phụ họa. Tần Kiên nghe vậy nửa tin nửa ngờ. Nhưng cha Tần một mực nói không yên tâm đất ở quê. Tần Kiên đành phải nói. Vậy con lái xe đưa cha mẹ đi. Đưa đi. Mẹ Tần vội vàng xua tay. Chỉ có mẹ trở về, để cha con tiễn mẹ là được. Chạm xe cách đây không xa, mẹ biết đường đi mà. Nói xong, mẹ Tần vẫy tay với anh ta, rồi nhanh chóng khoác ba lô lên vai rời đi. Nhìn bóng lưng mẹ Tần, không thể giữ người lại, Tần Kiên sờ sờ mặt. Bụng mẹ không đau nữa sao? Không đau nữa, không đau nữa. Cha Tần nhìn về phía cửa phòng Tần Kiên. Tần Kiên vừa quay đầu thì nhận ra, liền ho khan một tiếng. Cha Tần quay lại, muốn nhắc nhở con trai mình thì Hoàng Mai đi tới. Cha Tần nhớ tới thủ đoạn của đối phương, ông lập tức bật dậy, vọt về phòng. Buổi chiều, Tần Kiên vừa tan làm thì nhận được điện thoại từ bệnh viện. Nói mẹ Tần nghĩ quẩn, nhảy xuống sông thành phố. May mà có thuyền vớt rác ở dưới nên mới cứu được. Tần Kiên sợ tới mức người toát mồ hôi hột, hai tay run rẩy chạm vào vô lăng. Cuối cùng phải nhờ đồng nghiệp đưa đến bệnh viện. Hoàng Mai đã ở đó. Cô nhìn Tần Kiên vội vàng chạy đến. Cấp cứu kịp thời. Ba cái đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn hôn mê. Nghe nói không có nguy hiểm đến tính mạng. Tần Kiên thở dài nhẹ nhõm, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. May mà có Hoàng Mai nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Đang yên đang lành, sao bác gái lại nghĩ quẩn chứ? Là vì em sao? Sau khi Tần Kiên và thăm mẹ Tần đang hôn mê, Hoàng Mai đỡ anh ta ngồi xuống ghế đầu bên ngoài, cúi đầu nói. Tần Kiên lên tinh thần xoa dịu Hoàng Mai, nhưng Hoàng Mai lại đỏ mắt. Nếu bác ấy muốn dùng cách này để ép em rời khỏi anh, thì dù có luyến tiếc thế nào, em cũng chỉ có thể buông tay thôi. Hoàng Mai! Tần Kiên ôm lấy cô. Ngoan, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Hơn nữa, anh là người sống cùng em. Sao em không hỏi cảm giác của anh? Hoàng Mai lau khóe mắt. Nếu như sau này sinh ra đứa con gái xuất môi giống em, bọn họ có chấp nhận không? Đến lúc đó, rất có thể chúng ta sẽ ly hôn. Tần Kiên không nói được câu nào, bởi vì chính anh ta cũng không chắc. Khi mẹ Tần tỉnh dậy, bà nhìn Hoàng Mai với vẻ mặt kinh hãi, chỉ vào cô và nói bà bị Hoàng Mai đẩy xuống sông. Điều này làm người nhà nghe xong lập tức gọi điện báo cảnh sát. Nhưng sau khi cảnh sát kiểm tra camera giám sát, họ phát hiện mẹ Tần tự mình nhảy xuống, bên cạnh không có ai cả. Đồn cảnh sát bên kia đã giải quyết xong. Bác sĩ đề nghị Tần Kiên đưa mẹ Tần đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra. Nói là có khả năng đầu óc của bà có vấn đề. Đương nhiên, mẹ Tần không muốn đi. Bà nằng nặc đòi về nhà. Muốn về quê, khiến Tần Kiên tức giận. Bây giờ mẹ nghĩ quẩn nhảy xuống sông. Nếu còn để mẹ về, mẹ xảy ra chuyện gì thì con phải làm sao đây? Tức giận, nói chuyện cũng không mang kính ngữ nữa. Mẹ Tần mím môi quay mặt đi. Vậy thì chia tay đi. Nếu còn chia tay, mẹ sẽ không về quê nữa. Mẹ đừng làm loạn nữa được không? Tần Kiên vô cùng bất lực. Làm loạn cả nửa ngày, Hoàng Mai vừa khóc vừa nói, ngày mai cô sẽ đi. Cả Tần Kiên cũng không cản được. Bấy giờ, mẹ Tần mới vui vẻ, giục Tần Kiên mau chóng đưa bà về nhà. Sau khi trở về nhà, mẹ Tần và cha Tần thì thầm một lúc. Trên mặt hai người đều lộ ra nụ cười. Nhưng Hoàng Mai và Tần Kiên lại không cười nổi. Vốn tưởng rằng Hoàng Mai sẽ chần chờ. Nhưng không ngờ đêm đó, khi Tần Kiên ngủ say, cô đã rời đi. Khi tỉnh lại, bên cạnh Tần Kiên chỉ còn lại một bức thư. Trong thư nói, khi nào nhà họ Tần chấp nhận cô sẽ trở về. Còn nói hai người nên tách ra một thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ lại tình cảm của bản thân. Tần Kiên vò lá thư, lại nhìn cha mẹ đang rất vui mừng khi biết Hoàng Mai đã rời đi. Trái tim anh ta từng chút trở nên lạnh lẽo. Bọn họ tưởng rằng sau khi Hoàng Mai rời đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng ban đêm, khi ông Tần tỉnh dậy đi vệ sinh, vừa mở cửa phòng tắm, ông bất ngờ bị đẩy từ phía sau, ngã xuống đất. Mũi của ông đập xuống đất, máu mũi chảy ra. Cha Tần hét lên thảm thiết và đánh thức mẹ Tần đang ngủ, và người lăn qua lộn lại không ngủ được, Tần Kiên. Cha! Nhìn thấy tình trạng đáng sợ của cha Tần, Tần Kiên muốn đỡ ông dậy, nhưng cha Tần lại la hét thảm thiết, nói hình như tay ông đã bị gãy. Không còn cách nào khác, anh ta gọi 120 đến đón người đi bệnh viện. Hai tay bị gãy, sống mũi hơi vẹo, khoang ngực cũng bị thương nặng, phải nằm viện mấy ngày để theo dõi. Tần Kiên. Khi Hoàng Mai ở đây, các người bị thương, xảy ra chuyện, đều đổ thừa cho cô ấy. Nhưng bây giờ thì sao? Hoàng Mai đi rồi, cha vẫn gặp chuyện. Lần này lại trách ai đây? Nghe thấy giọng điệu chỉ trích của Tần Kiên, cha Tần khó khăn quay đầu lại nói. Có người đẩy cha từ phía sau. Mẹ Tần ở một bên phụ họa, bọn họ nói càng thái quá. Cuối cùng ngay cả tổ tiên cũng bị lôi ra ngoài. Tần Kiên che mặt, có chút nghe không lọt tai nữa. Còn có một chị gái đúng không? Vợ chồng nhà họ Tần đang nói chuyện, đột nhiên quay đầu nhìn anh ta. Con nói cái gì? Mẹ Tần run giọng nói. Tần Kiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Còn có một người chị. Nếu chị ấy còn sống, sẽ lớn hơn con mười mấy tuổi. Chị ấy sinh ra đã bị sứt môi. Bà đỡ đẻ cho mẹ, sau khi thấy chị ấy, liền bị dọa sợ tới mức suýt thì quăng chị ấy xuống đất. Tần Kiên càng nói, sắc mặt mẹ Tần càng tái nhợt. Dường như bà đang nhớ lại đứa trẻ. Đứa trẻ khi sinh ra trắng trẻo mềm mại, không có chút nếp nhăn nào. Gương mặt giống bà ngoại, mũi cao vô cùng xinh đẹp. Là đứa trẻ đẹp nhất trong những đứa trẻ bà từng thấy. Nhưng khi nhìn thấy miệng đứa trẻ, bà cảm thấy lòng mình còn lạnh hơn cả tuyết tháng 11. Miệng không toàn vẹn, nứt ra một chỗ trống. Bà có thể nhìn thấy nướu của đứa trẻ. Bà nhắm mắt, mở mắt nhiều lần mới xác nhận bản thân đã sinh ra quỷ đòi nợ. Bà đẩy đứa nhỏ sang một bên, thu mình vào góc giường. Bảo cha Tần đưa nó đi. Bà không có đứa con như vậy. Bà nội Tần và ông nội Tần ngồi trong nhà chính không ngừng thở dài. Cha Tần giận dữ chửi bới. Nhà họ Tần xui xẻo 8 đời mới sinh cái thứ như vậy. Cuối cùng, sau khi nhà họ Tần bàn bạc kỹ càng, cha Tần quấn đứa trẻ đang đói sắp chết bằng vải bố. Thừa dịp đêm tối không người, vứt đứa trẻ ra sau núi. Để không cho tiếng khóc của đứa trẻ thu hút sự chú ý của dân làng. Để người khác không biết nhà họ Tần sinh ra quỷ đòi nợ. Cha Tần còn cố ý xé một miếng vải, buộc miệng đứa trẻ lại. Sau đó đào một cái lỗ và ném đứa trẻ vào. Đứa trẻ rất đau đớn nhưng không thể mở miệng. Chỉ có thể phát ra một tiếng ư ư. Tùy tiện tìm mấy cái lá cây thả lên người đứa nhỏ xong, cha Tần mới trở về nhà. Hôm sau, người phụ nữ biết mẹ Tần sinh con đến thăm hỏi. Vẻ mặt bà nội Tần buồn bã nói, đứa trẻ đã chết ngay khi vừa sinh ra. Từ đó, không còn ai nhắc đến nữa. Cô Tần biết được chuyện đó là khi bà nội Tần bị bệnh rồi hồ đồ nói ra. Lúc này, cô Tần mới nhìn rõ cái gia đình máu lạnh vô cùng này, rồi bỏ đi. Trong phòng im lặng, khi bọn họ đến, bệnh nhân hai giường bên đều đã xuất viện, chỉ còn một nhà bọn họ. Ai nói cho con biết? Sắc mặt cha Tần tái nhợt. Còn có chị gái nào? Cha mẹ chỉ sinh ra một đứa con trai là con. Đào đâu ra chị gái chứ? Đừng nghe người khác nói bậy. Có phải bậy hay không? Trong lòng chúng ta đều rõ. Tần Kiên đứng lên, nhìn cha Tần đang hoảng loạn với sắc mặt tái nhợt. Nếu những gì cha nói là sự thật, sao cha không ngẫm lại? Là ai đẩy cha? Lúc này, sắc mặt cha Tần cũng tái nhợt. Nhìn cha mẹ bị anh ta vạch trần, tim Tần Kiên nhói đau. Đây là cha mẹ đã yêu thương anh ta bao năm qua. Tần Kiên không biết nên nói gì, cuối cùng chọn cách trốn tránh. Nếu cha mẹ cảm thấy trong nhà không yên ổn, thì ở lại bệnh viện mấy ngày đi. Mẹ, tối còn vào trông chừng bố thay mẹ. Không, không cần. Bệnh viện này có giường cho người nhà. Ngày mai con còn phải đi làm. Buổi tối cứ để mẹ ở đây trông là được. Mẹ Tần vẫy vẫy tay, nói xong liền cúi đầu. Thấy vậy, Tần Kiên mở miệng thở dốc, cuối cùng nặng nề rời đi. Thạch tiên sinh, tôi thực sự không biết những gì họ nói là thật hay giả. Trong sân nhỏ, Tần Kiên đứng sau lưng Thạch Lạn, nhìn hắn tưới hoa cỏ. Nói hết những việc xảy ra trong nhà mấy ngày gần đây, Tần Kiên thở dài. Thạch Lạn đặt vòi hoa sen xuống, quay người nhìn khuôn mặt ủ ê của anh, cười nói. Anh thật sự cho rằng những gì họ nói là giả. Tần Kiên im lặng. Không phải là anh không tin, mà là không muốn tin. Hay đúng hơn là Tần Kiên không dám nhìn vào mắt Thạch Lạn. Anh cũng đang mâu thuẫn. Quả báo tới rồi. Anh không định ngăn điều đó là vì anh muốn họ biết rằng họ đã sai. Đúng. Tần Kiên không phải kẻ ngốc. Ngay cả Hoàng Mai, anh ta cũng nghi ngờ. Chỉ cần Hoàng Mai ở bên cạnh anh ta, thứ kia nhất định sẽ lợi dụng Hoàng Mai. Đêm hôm, anh nghe thấy tiếng hét sợ hãi từ phòng cha mẹ. Hoàng Mai đã không ở bên cạnh anh ta. Hơn nữa, anh ta đã vào phòng tắm xem, nhưng không có ai trong đó. Vì vậy, Hoàng Mai đang nói dối. Hoặc là nó đang nói dối. Sau khi Hoàng Mai đi, anh ta từng gọi cho mẹ Hoàng để hỏi, thì mẹ Hoàng nói, sau khi về nhà, tâm trạng của Hoàng Mai rất lạ, nhưng ngủ một giấc đã tốt hơn nhiều. Cũng không rõ tại sao cô ấy lại đột nhiên trở về nhà. Mẹ Hoàng là dân trí thức có học, đương nhiên bà sẽ không tin những chuyện quỷ thần, chỉ cho rằng Hoàng Mai mệt quá mà thôi. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 1 của câu chuyện Chắp Vá Linh Hồn thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào.